Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 380. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 380. Tô Tính Ngôn cũng chưa từng yêu cầu như thế nào suy nghĩ. Liên ở Lâm Nhứ hướng dẫn rất nhanh liền đi ra ngoài. Đến bên ngoài, có không ít nữ sinh vừa bị dọa đến, đều nhẹ nhàng thở ra. Quá, mới vừa quá dọa người. Quỷ làm cũng giống như thật quá đi. Lại còn khó như vậy, rốt cuộc là ai mang chúng ta đi vào? Sớm biết như vậy Liên không đi vào. Ý chương 284 lợi hại. Chúng ta vừa rồi đi cũng phải cần một giờ đi, mới đi ra khỏi, quá dọa người. Đồ vật bên trong chính là làm rất thật. Liền Tô Thính Ngôn đều bị dọa đến, này đó bé gái càng là sợ hãi. Lâm Nhứ ở một bên cấp Tô Thính Ngôn chuẩn bị cho tốt quần áo trên người. Không bị dọa sợ chứ, cũng được. Tô Thính Ngôn nói, người phía sau nhìn, hâm mộ nói. Tô Tổng như thế nào sẽ dọa đến đâu, đều có Lâm Tổng ở phía trước chồng đỡ. Chính là, tôi xem chúng ta đi vào không phải đi chơi, rõ ràng chính là đi ăn cơm chó. Còn nói đâu, may mắn Lâm Tổng cùng chúng ta đi. Bằng không, lấy chỉ số thông minh của anh, chúng ta khả năng hiện tại còn ở bên trong đi. Chính là, Lâm Tổng thật thông minh a, mỗi cái đều là Lâm Tổng cởi ra. Lâm Tổng thấy rõ lực như vậy cũng tốt, cái gì đều có thể phát hiện. Lâm Tổng toán học cũng rất được, cái thứ nhất đáp án chính là Lâm Tổng giải ra tới. Mọi người phía sau tiếp trước ở một bên chụp nôi lên nịnh nọt tới. Lâm Nhứ cười cười, không có gì. Nghiêm túc chơi nói mọi người đều có thể chơi qua. Wow, Lâm Tổng như vậy còn khiêm tốn. Lâm Tổng ở bên ngoài truyền thật sự không giống nhau. Như vậy hòa đồng, hao coi khu khu. Thiếu chút nữa đem lời đồn đãi nói ra. Người nọ cúi đầu chạy nhanh ho khan. Nào có rất cái gì? Tô Tính Ngôn lại tò mò. Nhân viên cô còn có nghe qua về Lâm Nhứ đồn đãi. Không có không có. Chính là rất tuần tú sao? Người phía dưới vội xua tay nói. Tô Tính Ngôn nhưng không như vậy cảm thấy. Cô bĩu môi, Lâm Nhứ lại chính mình cười nói. Có phải hay không đồn đãi nói tôi thực lãnh khốc không để ý tới người, so cái này lại nghiêm trọng chút. Cách chương.